Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1995, có dám. Ba canh, đúng, Băng Diễm Chu Tước gật gật đầu. Chỉ cần huyền thần tỏa bị bản thần phục chế, huyền thần tỏa bên trong khóa tâm là cái gì kết cấu? Bản thần có thể lập tức rõ ràng. Tại chỗ liền có thể lấy bất luận một loại nào kim loại tạo ra chìa khóa. Đây chẳng phải là vô địch. Tô Trần càng ngày càng kích động. Băng Diễm, nếu như vậy, ta đi theo ngươi, có thể dễ dàng đem toàn bộ đế bảo vực sâu trộm sạch a. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Băng Diễm Chu Tước lắc đầu. Đế bảo vực sâu 9 tầng, một tầng một đạo huyền thần tỏa. Một cái huyền thần tỏa so một cái huyền thần tỏa phức tạp. Nếu như không có ngoài ý muốn, đến tận dưới đáy thứ 7, thứ 8, thứ 9 huyền thần tỏa thời điểm, coi như bản thần có thể trong nháy mắt phục chế huyền thần tỏa. Biết được bọn họ khóa tâm kết cấu, có thể nghĩ muốn chế tác ra chìa khóa, cũng cần thời gian không ngắn, từ từ sẽ đến, Tô Trần không sao cả nói. Còn có thể cần bao lâu? Đỉnh chết một canh giờ. Hai canh giờ loại kia tốt. Còn có thể bao lâu? Cần thời gian hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng là, đế bảo vực sâu bên trong, ngoại trừ 99% khóa, còn có đế gia người trấn giữ. Băng Diễm Chu Tước thản nhiên nói, đế bảo vực sâu không chỉ là nơi giấu bảo tàng, cũng là một cái nồng độ linh khí cực cao chỗ tu luyện. Cho nên, từ xưa đến nay, đều có đế gia đỉnh cấp yêu nghiệt trấn giữ đế bảo vực sâu. Thuận tiện tu luyện, bản thân một khi tiến vào đế bảo vực sâu, lập tức sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, toàn bộ đế gia cũng đều biết, bản thân từ đâu tới thời gian đi phục chế huyền thần tỏa thậm chí tại chỗ chế tạo chìa khóa. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói đến bây giờ, không phải nói vô ích sao? Tô Trần bó tay rồi. Băng Diễm Chu Tước lắc đầu, nhưng là có nở nụ cười. Nếu như ngươi và bản thân phối hợp tốt, vẫn còn có cơ hội. Nói, Tô Trần thanh âm trực tiếp dương lên. Theo bản thân biết, đế bảo vực sâu 3 tầng trước chính là đế gia tam đại người thừa kế một trong đế ương trấn giữ. Bên trong 3 tầng thì là đế gia tam đại người thừa kế một trong đế ngọ trấn giữ. Sau 3 tầng, cũng chính là khó khăn nhất mở ra 3 tầng, chính là tam đại người thừa kế một trong đế hằng trấn giữ. Cũng chỉ có 3 người bọn họ có được trấn giữ đế bảo vực sâu. Quanh năm suốt tháng tại đế bảo vực sâu bên trong tu luyện tư cách. Đế ương thủ 3 tầng trước, đế ngọ trong thủ 3 tầng. Đế hằng thủ sau 3 tầng, có ý tứ gì? Nghe không hiểu nhiều, cái này tam đại người thừa kế chính là toàn bộ đế gia trẻ tuổi một đời bên. Trong ưu tú nhất 3 người, đương nhiên, nguyên bản, Phi Cẩn cũng coi như một cái. Cái này tam đại người thừa kế đều tự trấn giữ 3 tầng. Lẫn nhau không liên quan gì, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn dẫn đi. Rời đi đế bảo vực sâu. Như vậy, bản thân là được rồi. Tô Trần cuối cùng là đã minh bạch. Làm sao dẫn? Tô Trần hình như mò tới gật gật đầu tự. Băng Diễm Chu Tước nở nụ cười khổ. Có chút khó. 3 người này làm đế gia thế hệ này ưu tú nhất, yêu nghiệt nhất 3 người. Đều là võ sĩ. Quanh năm suốt tháng tại đế bảo vực sâu không ra. Ngươi nghĩ đem bọn hắn dẫn ra, chỉ có một biện pháp, đó chính là ngươi quang minh chính đại tiến vào đế gia. Khiêu khích đế gia, khiêu chiến đế gia trẻ tuổi một đời, để đế gia trẻ tuổi một đời đều bại. Không có người nào lại có thể đứng ra vãn hồi đế gia mặt mũi. Đế giới lão già kia, vì đế gia mặt mũi, nhất định sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Đế giới lão đầu không là bình thường kiêu ngạo đến tận xương tủy, trừ phi đế gia trẻ tuổi một đời thật sự không người nào. Nếu không, nhất định sẽ dùng trẻ tuổi một đời ứng đối ngươi. Cho nên, làm ngươi đem đế gia trẻ tuổi một đời dồn đến cực điểm. Đế giới lão đầu biện pháp duy nhất chính là trước triệu hoán đế ương rời đi đế bảo vực sâu. Nghênh chiến ngươi, Tô Trần cười, đế ương rời đi đế bảo vực sâu. Thế là, đế bảo vực sâu ba tầng trước liền không người trông coi rồi. Ngươi liền có thể thừa cơ đi vào, nhanh chóng phục chế huyền thần tỏa, chế tạo chìa khóa, tiến vào cái này ba tầng bảo khố. Đúng, ngươi cần đánh bại đế ương. Không chỉ có là đánh bại, còn phải để hắn trọng thương thậm chí tử vong. Dù sao, không thể để cho hắn lập tức trở về đế bảo vực sâu. Đón lấy, ngươi tiếp tục khiêu khích, nhục nhã đế gia, buộc đế giới lão đầu lại triệu hoán đế ngọ rời đi đế bảo vực sâu. Nghênh chiến ngươi, đế hằng cũng giống vậy phương thức, buộc đế giới lão đông tây triệu hoán hắn đi ra nghênh chiến ta. Đúng không? Tô Trần trùng điệp gật đầu, ánh mắt lấp lóe, hơi hơi cắn răng, giao cho ta. Đón lấy, Tô Trần lại có chút nghi hoặc. Đúng rồi, băng diễm, có cái nghi vấn, đế ương không nói trước, nếu như sau đế ngọ, đế hằng hai người chịu đến triệu hoán, phân biệt rời đi thời điểm, ngươi đã ở vào ba tầng trước thậm chí bên trong tầng ba. Bọn hắn có thể hay không gặp được ngươi? Dù sao, ngươi nói, chín tầng một tầng phủ lấy một tầng, chỉ có một con đường, cái này không cần lo lắng. Ba người bọn họ không giống, nhận được đế giới lão đầu kia triệu hoán thời điểm, ba người bọn họ thế nhưng là có đế giới lão đầu kia dẫn dắt. Bọn hắn có thể trong nháy mắt rời đi, không cần đi chín tầng bảo khố, cùng bản thân sẽ không gặp phải. Băng Diễm Chu tước đắc ý nói, bản thân thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, không sai, Tô Trần hài lòng. Băng Diễm Chu tước xác thực rất thông minh, nghĩ rất chu đáo, không khỏi, Tô Trần cười hắc hắc. Băng Diễm, ta cảm giác, người đã sớm đánh đế bảo vực sâu chú ý rồi. Rõ ràng, đều đã có kế hoạch cụ thể cùng ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Băng Diễm Chu tước không lên tiếng, nói một chút đế ương, đế ngọ, đế hằng thực lực. Gặp Băng Diễm Chu tước trầm mặc, Tô Trần đổi đề tài, đế ương là quy chân cảnh 9 tầng đỉnh phong, đế ngọ là nửa bước nhân chủ, đế hằng cũng đã đi vào nhân chủ, đế hằng đã đi vào nhân chủ. Tô Trần nhíu mày, mạnh như vậy, ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng đế gia là cái gì? Kia là đến từ đại thiên thế giới gia tộc, mặc dù tại đại thiên thế giới chỉ là đê đẳng nhất cửu đẳng. Làm sao? Không giải quyết được đế hằng. Không có nắm chắc, Tô Trần ăn ngay nói thật. Bất quá, nếu như tử chiến, ta hẳn là có thể liều hắn trọng thương. Băng Diễm Chu tước lần nữa trầm mặc. Hiển nhiên, nó không muốn Tô Trần bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Không cần do dự, ta đã quyết định đi đế gia. Cứu Phi Cẩn, liền không khả năng 100% an toàn. Tô Trần giải quyết dứt khoát mà nói. Cứ như vậy quyết định. Được, Băng Diễm Chu tước cũng đáp ứng. Trên thực tế, còn có một cái tàn khốc điểm. Nếu như Tô Trần thật sự làm được, cuối cùng, ngay cả đế hằng đều bị đánh bại. Như vậy, tương đương với đế gia trẻ tuổi một đời toàn bộ bại. Loại tình huống này, đế giới lão đầu kia đối với làm sao đối đãi Tô Trần? Coi như đế giới lão đầu kia lại muốn mặt, có thể trẻ tuổi một đời đều bại, làm không cẩn thận cũng muốn phái thế hệ trước xuất thủ, thậm chí tự thân xuất thủ. Đến lúc đó, Tô Trần còn có thể sống sót sao? Không muốn cuối cùng, nàng Băng Diễm Chu tước lấy được nặc danh sinh tử đan. Có thể Tô Trần nhưng đã chết. Xem ra, trước tiên cần phải cho Phi Cẩn truyền cái tin tức, thật là thời khắc sinh tử, làm cho nàng lấy cái chết bức bách, cũng muốn bảo trụ Tô Trần không chết. Băng Diễm Chu tước cuối cùng đáy lòng có như vậy một ý kiến. Phi Cẩn dù sao cũng là đế giới lão Đông Tây con gái ruột, vẫn là độc nữ, huống chi đế giới lão Đông Tây đã muốn đem Phi Cẩn trước cho Hồ gia thiếu chủ. Phi Cẩn lấy cái chết bức bách, đế giới lão Đông Tây thật đúng là không dám giết Tô Trần. Thương lượng nửa ngày, cuối cùng, Tô Trần bắt đầu lâm vào tu luyện, vì tiếp xuống đại chiến. Làm chuẩn xác, gần nửa ngày sau, đến rồi, trước mắt, chính là đế giới. Tiểu tử, chúng ta trong này tách ra, bản thân vụng trộm đi vào, tiến về đế bảo vực sâu. Làm chuẩn bị, ngươi đây, nhất định phải quang minh chính đại đi vào. Bản thân nếu là mang theo ngươi len lén lẻn vào đế giới, đế giới lão già kia sẽ hoài nghi. Băng Diễm Chu Tước nói xong liền biến mất. Tô Trần thì là đứng tại đế giới phía trước, thân hình thẳng tắp, mặt không thần sắc. Phi Cẩn, ta tới, hắn tự lẩm bẩm. Tiếp theo, oanh, Tô Trần một quyền đánh ra, dùng hết toàn lực đánh ra, lập tức trước mắt không gian oanh minh vang vọng, tê minh sôi trào, lung la lung lay, quỷ dị biến hóa. Một quyền đánh ra về sau, Tô Trần đến viếng thăm. Tô Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt, từng chữ nói ra quát, trong thanh âm là cực tận bá đạo, cường thế thiêu đốt, sát khí từng tiếng nổ tung, điên cuồng bao phủ, hướng phía bốn phía sụp đổ ra. Tô Trần quát một tiếng, âm thanh hạ xuống sau, đầu tiên là yên lặng, ước chừng mười mấy hô hấp sau, Tô Trần lại quát lên, tiểu tử Tô Trần, năm 487 tuổi, đại đạo cảnh, tố vấn đế gia võ đạo sinh sôi hưng thịnh, thiên tài lớp lớp, tiểu tử bất tài, nguyện khiêu chiến toàn bộ đế gia trẻ tuổi một đời hết thảy người tu võ. Sinh tử bất luận, đế gia có dám? Tô Trần thanh âm dập dờn vào đế giới, truyền vào mỗi một cái đế gia người tu võ trong lỗ tai. Toàn bộ đế gia, trọn vẹn hơn ngàn vạn người tu võ, ở đây sao trong nháy mắt, đều nghe thấy được, bao quát đã bị giam lỏng tại Tiên Cẩn trong các kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Nam nhân của ta, ngươi quả nhiên tới, đế Phi Cẩn tự lẩm bẩm. Một đôi thanh tịnh, đạm mạc, mỹ lệ, linh động trong con người nhiều hơn một tia vẻ phức tạp. Có vui mừng, có lo lắng, có một tia tia ngọt ngào. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần trước mắt, kia đế giới giới môn, chậm rãi mở, ba chương, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.